Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549 hồi căn cứ, về nhà. Ám ảnh giật mình Trương Đại Miệng, nếu lúc này có người chơi xấu, hướng ám ảnh trong miệng tắc trứng gà, khẳng định có thể nhét vào đi, người tính toán mang chỉ tang thi tiến căn cứ. Hơn nữa vẫn là siêu cao giai tang thi, người để ý căn cứ bị. Ám ảnh vừa nghe Túc Như Thuyết nói muốn mang biến thành tang thi Khúc Hy Thụy công khai tiến căn cứ. Ám ảnh lúc ấy mau, ám ảnh không cấm ở trong lòng âm thầm thề nói. Nếu Túc Như Thuyết dám mang Khúc Hy Thụy này chỉ tang thi hồi căn cứ. Nó liền cùng Túc Như Thuyết, cùng Khúc Hy Thụy liều mạng, nhưng mà, ý tưởng thực đầy đạn. Hiện thực lại quá mức với cốt cả mơ siêu, để ý căn cứ bị như thế nào. Ám ảnh, người tiếp tục nói a, đừng đình, không quan hệ, người nói, ta nghe đâu. Túc Như Thuyết nhanh chóng kéo ra một bộ người đàn bà đanh đá bộ dáng. Nhìn dáng vẻ như là ám ảnh dám tiếp tục nói tiếp. Nàng liền sẽ lập tức cùng ám ảnh liều mạng dường như, mà lúc này. Khúc Hy Thụy thế nhưng như là ở phối hợp Túc Như Thuyết phụ sướng phu thùy dường như. Túc Như Thuyết vừa rồi kéo ra người đàn bà đanh đá tư thế. Khúc Hy Thụy lập tức đi hướng bị Túc Như Thuyết trước đây ném xuống mau tuyết đao. Nhặt lên mau tuyết đao ước lượng, không cấm cảm thấy này vũ khí như là lượng thân là hắn tạo. Thế nhưng cảm thấy thực tiện tay, hơn nữa vũ khí rơi vào trong tay của hắn. Hắn thế nhưng không khỏi dâng lên một loại cực quen thuộc cảm giác. Loại cảm giác này cùng trước đây hắn ở căn cứ trước cửa gặp được biến dị dây thường xuân cảm giác. Giống nhau, Khúc Hy Thụy càng thêm xác định, vô luận là Túc Như Thuyết, vẫn là biến dị dây thường xuân, thậm chí là hiện tại trong tay hắn chính nắm chặt đao. Đều cùng sinh thời hắn cùng một nhịp thở. Khúc Hy Thụy sở dĩ tới tìm Túc Như Thuyết là muốn tìm hồi có quan hệ hắn sinh thời. Thân là người khi ký ức đương Khúc Hy Thụy đem mau tuyết đao nhặt lên nháy mắt. Không khỏi trừng mắt lãnh quét về phía trước đây lắm mồm ám ảnh. Chỉ liếc mắt một cái, ám ảnh không khỏi cảm thấy bị Khúc Hy Thụy xem đến hai chân nhũn ra, ám ảnh có thể rõ ràng. Cảm ứng được từ Khúc Hy Thụy thân tản mát ra cực độ làm cho người ta sợ hãi tang thi uy áp. Mà càng nhiều, còn lại là ám ảnh bổn sợ hãi Khúc Hy Thụy. Khúc Hy Thụy tuy là biến thành tang thi, nhưng thân là người khi quyết đoán lại là chút nào không giảm. Thậm chí biến thành tang thi sau, thế nhưng thân là người khi càng làm cho ám ảnh cảm thấy khủng bố làm cho người ta sợ hãi ám ảnh. Túng đến thậm chí liền cùng Khúc Hy Thụy đối diện dũng khí đều không có. Giống con thỏ dường như lập tức nhảy đến Túc Như Thuyết bên người tìm kiếm che chở. Cũng ý đồ muốn cực lực đem chính mình tàng đến Túc Như Thuyết phía sau, nhưng mà Túc Như Thuyết tác. Như là hoàn toàn chưa từng thấy ám ảnh khủng hoảng dường như. Không nhanh không chậm mà mở miệng hỏi lại ám ảnh, để nàng hòa tốc đem Khúc Hy Thụy thuận lợi quải về nhà, mà ám ảnh đâu. Đừng nói nó hiện tại không có can đảm càn, là muốn ngăn cũng ngăn không được, ai làm tuyết rơi đúng lúc căn cứ là Túc Như Thuyết một tay thành lập lên. Thân là căn cứ chủ nhân, đương nhiên là Túc Như Thuyết một người nói tính, Túc Như Thuyết càng là cho rằng đem Khúc Hy Thụy quẹo vào căn cứ hoàn toàn không có gì cùng lắm thì cũng không sẽ phát sinh tang thi ăn thịt người ác tính sự kiện. Rốt cuộc, Khúc người ăn thịt người sao? Không ăn, Khúc Hy Thụy có rất nặng thói ở sạch. Vô luận là thân là người, vẫn là tang thi, đối thanh khiết độ yêu cầu cực cao. Ăn đồ ăn đều là nhân loại dùng ăn đồ ăn. Hơn nữa trước đây Khúc Hy Thụy trộm Túc Như Thuyết trong đội binh lính đồ ăn khi. Cũng đều là lựa chọn nhìn lại sạch sẽ nhất sạch sẽ hộp cơm chỗ mơ siêu như thế nói đi. Khúc Hy Thụy liền tinh hạch cũng không chịu ăn, sờ đều sẽ sợ làm dơ thi chảo. Ăn thịt người càng không cần phải nói, càng làm cho hắn cảm thấy khó có thể tiếp thu, mà thế sao nhân loại phần lớn muốn gặp phải thiếu y, thiếu thực khốn khổ sinh hoạt hoàn cảnh, mà nguồn nước càng là cực đoan chân quý. Mọi người thậm chí vì tiết kiệm nước, mấy ngày hoặc là liên tục mấy tháng không tẩy một lần tắm ơ siêu thân siêu xú vị tính cách 8. Trượng xa đều có thể ngửi được, mà khúc hy thụy đâu. Trời sinh thính giác cùng khứu giác kinh người, càng là tang thi người xuất sắc. Khúc hy thụy liền tới gần mấy ngày không tắm rửa người đều sẽ cảm thấy hết muốn ăn. Càng đừng nói làm hắn đem cảm thấy ghê tởm người trở thành đồ ăn ăn luôn. Khúc hy thụy tình nguyện đói bụng, cũng sẽ không ăn thịt người kia được rồi. Ám ảnh, nghe thấy được đi, khúc khúc nói hắn sẽ không ăn thịt người. Hiện tại ta tổng có thể dẫn hắn tiến căn cứ đi. Nữ nhân, ta còn là cảm thấy ngươi đến thận trọng suy xét hạ. Bằng không, ám ảnh vừa rồi lại để ý kiến. Thế nhưng không khỏi lần thứ hai lọt vào khúc hy thụy lệ mục. Ô ô ô, thật đáng sợ, ám ảnh bị dọa đến lập tức lại đương nổi lên rùa đen rút đầu. Thật cẩn thận đối xúc đến túc như tuyết phía sau. Trốn tránh không dám lại ngoi đầu, nó là cái gì? Không phải người, càng không phải tang thi. Nó a, kêu ám ảnh, là ta dị năng. Đi rồi, khúc khúc nghe được khúc hy thụy đặt câu hỏi. Túc như tuyết cực cụ kiên nhẫn ban cho đáp lại, túc như tuyết biết khúc hy thụy đều không phải là trí năng tang thi, bất quá lại là có được cực cường dị năng siêu cao giai tang thi. Mà thường thường siêu cao giai tang thi tiếp thu cập học tập. Ký ức năng lực người còn mạnh hơn, túc như tuyết biết muốn khúc hy thụy khôi phục thân là người sống khi ký ức. Hoàn toàn là không có khả năng sự, mà muốn cho khúc hy thụy biến thành người. Càng là muốn khúc hy thụy khôi phục ký ức càng thêm không thực tế sự. Cho nên túc như tuyết dứt khoát từ bỏ này hai kiện hoàn toàn không có khả năng đạt thành sự. Mà chuyên tấn công một kiện, là hướng thân là siêu cao giai tang thi khúc hy thụy giáo huấn nhân loại tư tưởng. Vì khúc hy thụy tẩy não túc như tuyết lại hướng khúc hy thụy nói thanh đi. Thuận thế đi bắt khúc hy thụy tay trái. Bỗng nhiên phát hiện khúc hy thụy tay trái cũng không biết khi nào bị thương. Chỉ còn bạch cốt cùng không biết khi nào buộc garo hắc thịt khúc khúc. Người tay, túc như tuyết đau lòng đến không được, mới vừa nói một tiếng liền lập tức tâm niệm vừa động. Lập tức từ trong không gian móc ra một con tiểu xảo pha lê ly tới. Xủy 120 vạn phần cẩn thận, túc như tuyết cầm trong tay pha lê ly. Một cái tay khắc tắc nhẹ nâng lên khúc hy thụy bị thương còn sót lại bạch cốt cùng thịt nát tay. Đem pha lê trong ly thủy nhẹ đảo ra, chiếu vào khúc hy thụy thương chỗ. Hảo, khúc hy thụy lần cảm kinh ngạc, này thủy giống như có càng thương công hiệu. Thế nhưng hắn thân là siêu cao giai tang thi có được tự lành năng lực khép lại hiệu quả càng. Cường ân, đây là ta không gian. Nữ nhân, người như thế nào có thể dùng không gian linh truyền thủy cấp tang thi trị liệu miệng vết thương? Người thật là quá, câm miệng, mắt thấy túc như tuyết thế nhưng không tiếc phủng ra hy quý không gian linh truyền thủy tới vì khúc. Hy thụy chữa thương, ám ảnh thật là đau lòng hỏng rồi. Trước không nói siêu cao giai tang thi vốn có cực cường tự mình chữa khỏi năng lực. Căn bản không cần dùng không gian linh tuyền thủy tới vì này chữa khỏi miệng vết thương. Nói túc như tuyết hiện tại dị năng được đến cực đại tăng lên. Nhưng túc như tuyết không gian linh tuyền thủy sản lượng lại như cũ không đầy đủ. Hơn nữa năng lực càng là cực kỳ kinh người, túc như tuyết thế nhưng đem năng lực kinh người. Thả hy quý linh tuyền thủy dùng ở khúc hy thụy thân. Thật sự là quá phí phạm của trời. Nhưng mà ám ảnh còn không có hoàn chỉnh mà A còng loan thấu hoàng hát lô thống luyến túi hoàng triệu với. Trịnh oanh oanh nhung nhân tục bi A, dấu lớn, nữ nhân. Hắn hung ta, ám ảnh cáo trạng đến cáo đến cực tiểu thanh, người xứng đáng. Tự thi mơ siêu, vốn tưởng rằng có thể được đến túc như tuyết trần an. Nhưng mà ám ảnh lại không khỏi hoàn toàn thất vọng, ám ảnh sớm nên nghĩ đến. Khúc hy thụy cùng nó phát sinh xung đột. Nữ nhân khẳng định sẽ không giúp nó, khẳng định sẽ hướng về khúc hy thụy, nhưng mà quá ngược tâm, quá đả kích người có hay không, ô ô ô, nữ nhân ngươi không yêu ta, nhưng mà càng đả kích ám ảnh còn ở phía sau. Ta từng yêu ngươi sao? Túc như tuyết nói, ngươi từng yêu nó. Hừ, Khúc Hy Thụy nói, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.